Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176. Tam Hoàng Ngũ Đế. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Nguyên lai là Ngân Linh sư đệ. Sư đệ đến đây cần làm chuyện gì? Thế nhưng là đại sư bá có dặn dò gì?" "Sư huynh, lão gia sẽ tại Bát Cảnh Cung giảng đạo, mời ngươi tiến đến." Ngân Linh cung kính nói. Ách Tương Đương lại là nghe đạo: "Sư phụ vừa giảng đạo, ta còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ đâu." Bạch Cẩm mặt ngoài cảm kích nói ra: "Đại sư bá lại còn nhớ kỹ đệ tử, thực tế là quá cảm động. Chúng ta đi mau, chớ có để đại sư bá sốt ruột chờ." Không gian nổi lên một trận gợn sóng, hai người nháy mắt biến mất. 300 năm sau, Bạch Cẩm tại Thái Thượng Hòa Ái đưa mắt nhìn hạ, rời đi Bát Cảnh Cung. Sau đó mơ mơ màng màng trở lại Tiệt Giáo Tam Quang Tiên Đảo. Não hải một hồi là sư tôn giảng Thượng Thanh Đại Đạo, một hồi lại là sư bá giảng Thái Thanh Đại Đạo. Tốt nhiều đại đạo chí lý trong đầu phun trào. Sư huynh Tương Đương, một đạo vui vẻ tiếng kêu đem Bạch Cẩm nháy mắt bừng tỉnh. Đứng dậy mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Một tiểu đạo đồng chính mỉm cười đứng tại tổ chim trước đó. Bạch Cẩm nhìn xem tiểu đạo đồng, trong lòng máy động dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Vội vàng nói: "Bạch Hạc, ngươi không tại Ngọc Hư Cung chiếu cố sư bá, làm sao tới Đông Hải? Chẳng lẽ ngươi là trộm đi ra?" "Khó mà làm được, nhanh lên trở về chiếu cố sư bá ta." Bạch Hạc đồng tử cười hì hì nói ra: "Ta tới đương nhiên là có chuyện tốt rồi, Tương Đương lão gia đang giảng đạo, mời sư huynh tiến đến nghe đạo." Bạch Cẩm đưa tay chùy một chút cái trán, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Nhị sư bá cũng muốn giảng đạo, vì cái gì mỗi lần giảng đạo sư phụ các sư bá đều tập trung ở cùng một chỗ? Bạch Hạc đồng tử lo lắng hỏi: "Sư huynh, ngài làm sao?" "Không có việc gì, sư huynh đây là cao hứng à? Đi, chúng ta đi Côn Luân Sơn, chớ có để sư bá sốt ruột chờ." Không gian nổi lên một trận gợn sóng, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên sắc mặt không vui: "Đáng ghét đại huynh cùng nhị huynh, đây là muốn công nhiên giành với ta đồ đệ à?" Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu: "Về sau nếu không đối Bạch Cẩm tốt một chút, không phải vậy dễ dàng bị cướp đi à?" Lại 300 năm trôi qua, Bạch Cẩm nháy mắt xuất hiện tại tổ chim trước đó. Dưới chân một cái lảo đảo, vội vàng đỡ lấy tổ chim vách tường, nghỉ ngơi một lát gật gù đắc ý hướng phía tổ chim bên trong chậm rãi đi đến. Tiến vào tổ chim trong phòng ngủ, nằm ly ở trên giường ngủ thật say. Trước kia Bạch Cẩm tại Côn Luân cũng thường xuyên nghe Tam Thanh giảng đạo, như nghe thiên thư, trừ hoa mắt chóng mặt một điểm, không có cái gì quá lớn cảm giác. Hiện tại thành tựu Đại La về sau lại nghe sư phụ cùng sư bá giảng đạo, cảnh giới càng sâu càng là có thể thể ngộ đưa ra bên trong đại đạo huyền ảo, nhận ảnh hưởng cùng trước kia tự nhiên không thể so sánh nổi. Ba trận nghe đạo xuống tới, trực tiếp liền bị vùi dập giữa chợ. Vụ yêu sau đại chiến 1000 năm về sau, bình tĩnh hồng hoang, nhân tộc đạt được phi tốc phát triển, từng cái bộ lạc ở trên mặt đất lan tràn ra. Đông Phương đã đến Đông Hải Chi Tân, Oa Hoàng Thiên bên trong, nữ oa nương nương xếp bằng ở bên trên giường mây, ánh mắt xuyên qua vô tận hỗn độn, nhìn thấu 33 trọng trời, nhìn chăm chú lên phía dưới hồng hoang đại địa bên trên nhân tộc. Tại hắn trong tầm mắt, từng đạo nhân tộc khí vận giống như khói bếp đồng dạng tại hồng hoang đại địa bên trên dâng lên, tuy nhiên to lớn lại phi thường tán loạn, hỗ bất tương liên. Nhìn chăm chú lên thật lâu bên trong, nữ oa nương nương lộ ra một đạo nụ cười, thể nội một thân ảnh đi ra, trực tiếp rời đi Oa Hoàng Thiên, hướng phía hỗn độn bên trong mà đi. Sau một lát, vân sàng bên trên nữ oa nương nương mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Lão sư đồng ý," mở miệng nói ra. Thanh Loan, Thải Phượng, hai đạo diễm lệ thân ảnh từ bên ngoài đi tới, đồng thời thở dài kêu lên: "Nương nương Tương Đương, Thanh Loan, người đi mời Thái Thượng giáo chủ, Nguyên Thủy giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ đến." "Thải Phượng, người đi mời phía Tây hai thánh." "Vâng, Thanh Loan Thải Phượng cung kính ứng một tiếng, quay người đi ra đại điện, hóa thành hai đạo lưu quang bay ra Oa Hoàng Thiên. Không lâu sau đó, năm đạo vĩ ngạn thân ảnh ở trong hỗn độn hiển hiện. Không có nhất tôn đều vô tận uy nghi, tuần tự đi vào Oa Hoàng cung bên trong, dâng lên vân sáng, xếp bằng ở bên trên giường mây. Thái thượng hòa ái nói ra: "Nữ Oa sư muội, ngươi lần này là lại nghĩ tính toán cái gì?" Còn lại mấy vị thánh nhân cũng đều nhìn về phía nữ Oa nương nương, trong lòng mang theo cảnh giác. Lần thứ nhất nhận nữ Oa mời nàng tính toán yêu tộc thái tử, dẫn đến vu yêu quyết liệt. Lần thứ hai nhận nữ Oa mời, được cho biết muốn xuất thủ tính toán thiên đạo, cuối cùng sụp đổ vu yêu hai tộc, đem con của mình đẩy lên vĩnh hằng nhân vật chính chi vị. Đều có thủ đoạn không thể bảo là không lăng lệ. Tuy nhiên nàng vẫn luôn tự xưng mình là cái nhu nhược tiểu nữ tử. Nhưng là hiện tại nếu ai còn tin đó chính là thật ngốc. Đối với lần này nữ Oa nương nương mời, chư vị thánh nhân trong lòng đều treo lên mãnh liệt lòng cảnh giác. Nữ Oa nương nương vừa cười vừa nói: "Sư huynh, ta có thể tính toán cái gì a? Ta cũng liền chỉ là cái nhu nhược tiểu nữ tử mà thôi." Còn lại thánh nhân tất cả đều cười không nói. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, mỉm cười nói: "Sư tỷ, ngài có chuyện còn mời nói thẳng." Còn lại thánh nhân tất cả đều nhìn xem nữ Oa. Nữ Oa bất đắc dĩ nói ra: "Ta bị Nhẫn Tâm sư phụ nhốt tại Oa Hoàng Thiên không được ra. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn Hồng Hoang đại địa lấy làm dịu không thú vị sinh hoạt. Quan sát Hồng Hoang thời điểm ta đột nhiên phát hiện, nhân tộc tuy nhiên trở thành thiên địa nhân vật chính, nhưng là khí vận lại tán loạn như sao, chưa thành thu nạp, cũng không có trấn áp khí vận thủ đoạn." Tiếp dẫn thu liễm nụ cười, bình thản nói ra: "Sư tỷ, ngươi còn muốn nhúng tay nhân tộc sự tình?" Thánh nhân khác cũng tất cả đều nhìn chằm chằm nữ Oa. Nếu là nữ Oa khăng khăng tiếp tục nhúng tay nhân tộc, lấy nàng thánh mẫu thân phận, rất nhanh liền có thể khôi phục nàng tại nhân tộc tôn vị, độc chiếm nhân tộc khí vận, nói không chừng liền muốn tiếp tục thay đổi thiên địa nhân vật chính. Đây là lão sư ý tứ. Lão sư nói nhân tộc nên có tam hoàng ngũ đế người lãnh đạo tộc quật khởi. Tam hoàng ngũ đế vĩnh trấn nhân tộc khí vận. Mấy vị thánh nhân lúc này mới hòa hoãn lại. Thái thượng ôn hòa nói ra: "Ta vốn cũng dự định đứng ở nhân hoàng, nhất thống nhân tộc khí vận. Đã lão sư nói tam hoàng ngũ đế, vậy liền nên có tam hoàng ngũ đế." Nữ Oa vừa cười vừa nói: "Tam hoàng ngũ đế cũng cần lão sư kêu lên. Nhân hoàng chi sư nhưng phải đại công đức." Nguyên Thủy nói ra: "Nữ Oa sư muội là cố ý nhân hoàng chi sư công đức." Nữ Oa lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tam hoàng ngũ đế công đức ta một điểm không lấy, cũng không nhúng tay vào các ngươi vận hành. Ta chỉ cần nhất tôn nhân hoàng chi vị." Mấy vị thánh nhân vô ý thức một chút nhíu mày. Nhân hoàng được nhân tộc khí vận, can hệ trọng đại, càng là liên quan đến lấy về sau thiên địa đại cục. Thái thượng thần sắc động một cái, nói ra: "Thế nhưng là vì phục hy đạo hữu." Nữ Oa nhà mẹ đẻ gật gật đầu nói: "Vâng." Nguyên Thủy nói ra: "Phục hy đạo hữu ngày xưa phẩm đức cao khiết, đủ để đảm nhiệm nhân hoàng tôn vị." Tiếp dẫn cảm khái nói ra: "Ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong cầu đạo đạo hữu càng ngày càng ít. Phục hy đạo hữu bỏ mình, ta cũng rất là tiếc hận. Nhưng là nhân hoàng tôn vị thật là không ổn. Nhân hoàng tôn vị khi từ nhân tộc đảm nhiệm, huynh của ta dài chuyển thế về sau, dĩ nhiên chính là nhân tộc." Tiếp dẫn lắc đầu nói ra: "Không giống, khi hắn giác tỉnh trí nhớ thời điểm, hay là hồng hoang phục hy đại thần, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,